Ảnh đế biết đọc tâm, làm sao lại phát cuồng vì tôi? Chương 14, phòng rút được bằng thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi vừa nhìn thấy gì vậy? Đây là phúc báo của fan CP sao? Ôn thời, người phụ nữ này thật ghê tởm, có thể tránh xa ấp ca một chút không? Mắt mấy người bị làm sao à? Rõ ràng là Giang Trì ấp tự tiến đến, đúng vậy, rõ ràng là Ôn thời bị giật mình. Diễn kịch thôi, tất cả chỉ là diễn kịch. Ôn thời rõ ràng là cố ý, fan của Giang Trì ấp có thể đừng điên nữa được không? Ôn thời phản ứng lại, vội vàng thoát ra khỏi vòm ực của Giang Trì ấp. Giang lão sư, hù người là có thể dọa chết người đấy. Xin lỗi, Giang Trì ấp nói lời xin lỗi, nhưng trên mặt không hề có chút ý tứ xin lỗi nào. Nói xong liền kéo vali của Ôn thời đi luôn. Ôn thời vội đuổi theo, không phiền Giang lão sư đâu, hành lý của tôi ít, tôi tự mang được. Cô nhìn thấy Bạch Lê bên cạnh cũng đang kéo vali, liền nói nhanh. Hành lý của Bạch Lê có vẻ nặng, Giang lão sư, thầy nên giúp cô ấy thì hơn. Trong lòng cô điên cuồng thầm trách, không giúp nữ chính lại chạy đến chỗ tôi làm gì, không lẽ còn muốn tôi làm pháo hôi nữa sao? Giang Trì ấp có chút không vui liếc cô một cái, cảm thấy kịch bản trong đầu cô có hơi quá đáng. Anh với Bạch Lê có quan hệ gì mà lại thành nam nữ chính trong kịch bản của cô rồi? Lại còn biến mình thành pháo hôi, cô có bị gì trong đầu không? Bạch Lê nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, liền vội vàng xua tay. Không cần đâu, không cần đâu, tôi tự mang được mà. Giang lão sư cứ giúp tiểu thời mang hành lý lên trước đi. Để tôi đưa cô ấy lên trước, cô chờ chút. Giang Trì ấp liếc nhìn Bạch Lê một cái, rồi trực tiếp kéo vali của Ôn thời đi lên cầu thang. Ôn thời đành phải đi theo, tùy anh ta muốn giúp thì giúp, cô được nhàn hạ thì tốt. Phòng của cô ngay đầu cầu thang, khi cô mở cửa, bên trong quả nhiên tối đen. Sau khi bật đèn, toàn bộ căn phòng hiện ra rõ ràng. Chỉ có một chiếc giường và giá treo quần áo, không có bàn. Cũng không có tủ đầu giường. Điều khiến Ôn thời bất mãn hơn cả là phòng này thậm chí không có nhà vệ sinh. Có thể thấy đây từng là một căn phòng chứa đồ. Xem ra việc tắm rửa và đi vệ sinh đều phải làm ở nhà vệ sinh chung ở tầng 2. Giang Trì ấp nhìn thấy điều kiện như vậy cũng cau mày, cúi đầu nhìn cô. Có muốn đổi phòng với tôi không? Ôn thời nhìn anh từ trên xuống dưới. Giang lão sư, ở đây không có chỗ cho anh vận động đâu. Ha ha ha. Chuyện này không qua được sao, cô nàng bình hoa này thật thù dai. Tôi thật sự tò mò không biết tiếng vận động của Giang Trì ấp lớn đến mức nào. Giang Trì ấp bị cô chọc tức đến mức bật cười, không đáp lại lời cô, vẫn hỏi. Chắc chắn không đổi phòng với tôi. Không đổi, Ôn thời giật lấy vali của mình, kéo vào trong phòng. Phòng tôi rút được bằng thực lực, tại sao phải đổi với anh? Lời này khiến khán giả đang bình luận trực tuyến cười ngả nghiêng. Ha ha ha, nghe lời khuyên đi, cái thực lực này bỏ đi cũng được mà, trước đây sao tôi không phát hiện bình hoa dễ thương thế này nhỉ? Giang Trì ấp, cô thanh cao quá, các bạn không nhận ra sao, Giang Trì ấp cưng chiều cô ấy quá mà, tôi đu CP rồi, tôi đu rồi. Giang Trì ấp bị cô chọc cười, nhìn cô tự mình thu dọn mà hoàn toàn không thèm để ý đến anh đành lắc đầu bất lực, quay người rời đi. Sau khi anh rời đi, Ôn thời mới khẽ cười nhạt. Cô chẳng phải kiểu tiểu thư yếu ớt, phòng như thế này thì có gì không tốt, nghĩ lại kiếp trước cô còn từng ở tầng hầm nữa kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn thời mở vali, lấy ra bộ ga trải giường và chăn mới, thay cho bộ ga giường cũ rồi mới lấy tiếp túi đồ vệ sinh cá nhân, đồ ngủ và dép da. Cô ấy không mang theo quần áo thay à, nhìn thấy cô chỉ có vài món đồ, khán giả trong phòng livestream đều thấy nghi ngờ, bởi vì ở các phòng livestream khác. Các nữ khách mời đều đang lần lượt lấy từng bộ quần áo ra. Hồ Tiểu Ngọc thậm chí còn thay một bộ đồ mặc ở nhà thoải mái hơn. Sau khi dọn dẹp xong, Ôn thời ngồi trên giường, hai tay chống ra phía sau, nhàm chán đung đưa đôi chân. Chương trình đã thu hết điện thoại của họ, không có điện thoại để chơi, lại rảnh rỗi, Ôn thời thật sự có chút không quen. Nhưng rất nhanh, đạo diễn đã gọi người xuống tầng dưới. Ôn thời đứng dậy, vươn vai rồi bước ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, cô tình cờ gặp Bạch Lê cũng đang ở tầng 2. Tiểu thời, Bạch Lê vừa thấy cô liền cười ngay, sau đó đưa cho cô một túi giấy. Tôi có chuẩn bị một món quà, mong cậu thích. Ôn thời nhớ ra tình tiết này, Nữ chính trong ngày đầu tiên đã chuẩn bị những chiếc cốc sứ mà cô tự tay làm để tặng cho mọi người. Mỗi chiếc cốc có hình dáng khác nhau, vừa tâm huyết lại vừa xinh đẹp, ngay lập tức nhận được thiện cảm của các khách mời, và cũng được cư dân mạng khen ngợi không ngớt. Còn cô, không chỉ không chuẩn bị gì, mà còn làm vỡ cốc của nữ chính tặng, đương nhiên bị nhận về rất nhiều lời chỉ trích. Ôn Thời mở túi giấy ra nhìn một chút, chiếc cốc sứ được đựng trong một chiếc hộp nhựa trong suốt. Wow, hẹp quá, cậu tự làm đấy à? Cô cầm hộp lên, đột nhiên cảm thấy có chút kỳ lạ. Hôm qua, cô cùng mẹ đi dạo phố, đã ghé qua một cửa hàng chuyên bán đồ chơi phong cách hiện đại. Chiếc cốc này trông sao mà giống với mẫu trưng bày ở đó quá, chỉ là không có logo. Có phải là bắt chước theo mẫu của cửa hàng không? Làm chưa tốt lắm, hy vọng cậu đừng chê. Bạch Lê mỉm cười nói, Ôn Thời cũng cười cười, cảm thấy chắc cô ấy sẽ không dám ngang nhiên nhận đồ mua ngoài thành tự làm, nên cô cũng không để ý. Đúng lúc tôi chưa mang cốc, để tôi đem xuống dùng luôn. Vừa nói chuyện, hai người đã bước xuống dưới tầng, những người khác đều đã đến nơi. Bạch Lê tự nhiên lần lượt phát những túi giấy còn lại cho mọi người. Nghe nói là cô ấy tự làm, ai nấy đều rất ngạc nhiên và vui vẻ. Nhưng Ôn Thời nhìn những chiếc cốc này mà cảm thấy khó nói nên lời, chúng chính là bộ cốc trưng bày trong cửa hàng kia mà. Dù là đồ gái thì cũng quá giống rồi, không sợ thương hiệu tìm đến à, không khí đang vui vẻ như vậy, cô đương nhiên sẽ không vạch trần, chỉ là không biết liệu cư dân mạng có nhận ra hay không. Những món đồ chơi phong cách hiện đại này vốn dĩ thuộc sở thích của một nhóm nhỏ, mà máy quay livestream không quay cận cảnh, nên khán giả thật sự không nhận ra. Bình luận vẫn tràn ngập những lời khen, hết lời ca ngợi Bạch Lê. Ngồi trách Ôn Thời là giang chỉ ấp, đương nhiên đã nghe được suy nghĩ của cô, anh im lặng đặt chiếc hộp trên tay xuống bàn. Bạch Lê nhìn thấy hành động đó của anh thì có chút thất vọng, thấp giọng hỏi. Giang lão sư không thích món quà này sao? Giang chỉ ấp liếc cô một cái. Cũng được, không phải là không thích. Giang chỉ ấp đối xử với Bạch Lê thật lạnh nhạt, thật tội cho Bạch Lê. Đã vất vả chuẩn bị quà như vậy. Ấp ca vốn có tính cách như thế mà, nhà cô Bạch Lê là trung tâm của vũ trụ chắc. Ai cũng phải xoay quanh cô ấy à, thấy vẻ lạnh nhạt của anh, nụ cười của Bạch Lê trở nên gượng gạo hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay bên cạnh, Hứa Tuấn Chiết lập tức giải vây. Sư tỷ, tôi rất thích món quà này. Sư tỷ, Hồ Tiểu Ngọc ngạc nhiên. Hai người đã quen nhau từ trước à? Không. Chúng tôi chỉ là cùng trường thôi. Bạch sư tỷ hơn tôi 2 khóa. Khi tôi vừa vào trường, sư tỷ đã nổi tiếng rồi, là niềm tự hào của khoa chúng tôi. Hứa Tuấn Chiết giải thích. Kim Nguyên Thanh nghe xong cũng nói. Thế thì hai người đúng là có duyên phận đấy. Hôm nay nghe Tuấn Chiết nói tôi cũng thấy bất ngờ. Bạch Lê mỉm cười dịu dàng. Tôi đã tốt nghiệp hơn 1 năm rồi. Lâu lắm rồi chưa về trường. Nói xong, cô lại nhìn về phía Ôn Thời, tò mò hỏi. Tiểu Thời, cậu tốt nghiệp trường điện ảnh nào vậy? Ôn Thời đang cúi đầu ăn trái cây, nghe thấy vậy liền đáp. Tôi không phải chuyên ngành điện ảnh, cũng không học đại học trong nước. Cách chương.